Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254. Chương 254. Xấu hổ, tại cái này loạn thạch cát bay, gào khóc thảm thiết, âm dương nghịch chuyển, trời đất mù mịt bên trong hiện lên ở phía này dưới bầu trời cái kia âm u khô gầy lão già. Lệ khí kinh thiên, nếu như ác quỷ, tại hắn cái nào trải qua năm tháng gột, rửa đục ngầu đôi mắt chỗ sâu. Còn nhảy lên một đoàn xuyên thủng linh hồn, biêm người xương cốt khát máu túc sát quang mang. Nhật Nguyệt Ma Giáo, Tiêu Trần Lẫm Liệt, Thiên Châu 3000 vực, có sừng sững tại đỉnh phong tuyệt đỉnh vạn cổ thánh địa. Cũng có được truyền thừa đã lâu, cực hạn huy hoàng trường sinh thế gia. Cái này Nhật Nguyệt Ma Giáo cái kia là độc nhất vô nhị, được vinh dự Thiên Châu đệ nhất ma giáo. Đế Tạo Giả cũng là danh chấn vạn cổ thiên thu siêu cấp đại nhân vật. Chính là thượng cổ năm tháng ở giữa, ngang dọc thiên châu bát hoang, bế nghễ tam giới lục đảo vô địch đại ma đầu. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, cái này Nhật Nguyệt Ma Giáo thế lực nội tình đó là càng ngày càng tăng. Phát triển không ngừng, cho dù là vạn cổ thánh địa, trường sinh thế gia dạng này đạo thống truyền thừa, cũng không dám nói có thể áp đảo Nhật Nguyệt Ma Giáo. Nhưng nói về ma giáo chung quy là ma giáo, vào cái này Nhật Nguyệt Ma Giáo tu sĩ, cái kia chính là chính đạo tu sĩ công địch. Cái này âm u mỉm cười mà đến Nhật Nguyệt Ma Giáo lão giả, biểu lộ tương đương hy vọng lửa nóng đảo quanh tại Tiêu Trần trên thân, phảng phất như là thấy được điên đảo chúng sinh, quốc sắc thiên hương tuyệt đại giai nhân một dạng, khặc khặc nói: Tiểu gia hỏa, người suy nghĩ một chút a, tại ta Nhật Nguyệt Ma Giáo bên trong, vô luận là địa vị vẫn là tư nguyên, vậy cũng là cùng thân phận của ngươi huyết thống không có bao nhiêu liên quan. Chỉ cần ngươi tự thân tu vi chiến lực cường đại, cho dù là ta Nhật Nguyệt Ma Giáo thánh tử vị trí, cái kia cũng có thể gia phong cho ngươi a. Mà lại lão phu tin tưởng, bằng thiên phú của ngươi cùng chiến lực, đến ta Nhật Nguyệt Ma Giáo, đợi một thời gian là nhất định có thể chiếm cứ một đạo thánh tử ghế. Để chứng minh lão phu thành ý, chỉ cần ngươi gật đầu đến ta Nhật Nguyệt Ma Giáo, lão phu lập tức liền có thể tặng cho ngươi một kiện hộ pháp khí a. Phẩm chất lên, làm sao cũng muốn là thiên giai cất bước. Tuần tự muốn ngày nào quyền thánh địa thập tam trưởng lão, trường sinh thế gia hiên viên nhất tộc hùng vĩ đại nam tử tranh đoạt lôi kéo. Tiếp lấy lại đến phiên cái này Nhật Nguyệt Ma Giáo lão già. Tiêu Trần đã là được sủng ái không sợ hãi, tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Cái này trong một đêm biến thành bánh trái thơm ngon cảm giác, kỳ thật vẫn là rất không tệ. Có thể đây hết thảy nguyên do, bất quá là bởi vì Tiêu Trần triển lộ ra thiên tư tiềm năng. Muốn cái này thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão, Nhật Nguyệt Ma Giáo âm u lão giả mấy người động lòng chắc ẩn thôi. Lui 10.000 bước nói, Tiêu Trần là sẽ không bái nhập thế lực khác, ở tại Phong Lôi Các, đó là tốt nhất. Muốn nói vì gì gì đó, cái này Phong Lôi Các truyền thừa nội tình, có lẽ so ra kém cái nào hiên viên nhất tộc, thiên quyền thánh địa, Nhật Nguyệt Ma Giáo một phần vạn, một góc của băng sơn, có thể Phong Lôi Các lại là cái này huyền thiên vực phía trên. Khoảng cách vẫn tiên lĩnh thứ nhất đến gần một tòa tiên môn đại giáo. Tiêu Trần trước mắt mà nói, khoảng cách vấn đỉnh đại đạo còn có một đoạn xa xa khó vời lộ trình. Nếu là hắn đi đâu thiên quyền thánh địa, lại hoặc là cái nào Nhật Nguyệt Ma Giáo, hiên viên nhất tộc, cũng liền cùng cái này vẫn tiên lĩnh ở giữa, có chân trời góc biển giống như khoảng cách. Huống hồ ai nào biết đến cái này vạn cổ thánh địa, trường sinh thế gia một dạng vô thượng đạo thống về sau, chính mình sẽ không nhận người nào ám hại cùng mưu đồ đâu. Tiêu Trần trên người bí mật thật sự là nhiều lắm, bất luận cái gì một đạo tiết lộ ra một điểm manh mối, cái kia đều thế tất sẽ cho mình dẫn tới tai họa ngập đầu. Ba vị tiền bối hảo ý, tiểu tử tâm lĩnh, chỉ là thoáng một cái đều muốn ta đi với các ngươi. Ta thật sự chính là không quyết định chắc chắn được, muốn không cho ta mấy cái ngày thời gian, muốn ta suy nghĩ một chút. Gọn gàng dứt khoát cự tuyệt Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão. Hiên Viên nhất tộc hùng vĩ đại nam tử, Nhật Nguyệt Ma giáo âm u lão giả, đó là con kiến hôi ngỗ nghịch cự long. Tiêu Trần mắt sáng lên, đã là uyển chuyển giảo hoạt trả lời, thời không đợi ta, tiểu gia hỏa ngươi vẫn là tại cái này trong chốc lát suy nghĩ kỹ càng cho thỏa đáng. Áo bào xanh, một bộ Thiên Quyền Thánh Địa thập tam trưởng lão, mèo già hoa cáo, ánh mắt sáng rực cười lạnh nói, có thể theo cái này huyền thiên vực phía trên bất nhập lưu tông phái, nhảy lên trở thành ta Thiên Quyền Thánh Địa đệ tử. Người cũng đã biết cái này là bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt tha thiết ước mơ cơ hội. Cẩu thí, dáng người bá đạo kinh thiên, diệu như cái thế thiên thần, nhất cử nhất động hiển thị rõ hào tình vạn trượng. Thô cuồng táo bạo Hiên Viên nhất tộc Hiên Viên Hổ, nhè răng trợn mắt, mắng, người khác không biết người Thiên Quyền Thánh Địa, ta còn có thể không biết sao? Tiểu tử này muốn tới ngươi Thiên Quyền Thánh Địa, chuyện làm thứ nhất cũng là tiếp nhận toàn phương diện dò xét đi. Nói thí dụ như tiểu tử này thân ở cái này huyền thiên vực, bất quá một tôn hạng bét tiên môn đệ tử, cái kia là như thế nào mở ra cái này siêu thoát nghịch thiên nhục thân pháp thể. Lại là làm sao được biết tiên vương lâm cửu thiên, như thế chí cường chí thánh cổ đại kim đan gì. Tượng. Phen này thăm dò xuống tới, tiểu tử kia toàn thân trên dưới còn có cái gì bí mật có thể nói sao? Tiểu tử, ngươi vẫn là đến ta Hiên Viên nhất tộc đi. Ta Hiên Viên nhất tộc thế nhưng là ngày này châu phía trên độc nhất vô nhị, có thể đếm được trên đầu ngón tay trường sinh thế gia một trong. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi đã đến ta Hiên Viên nhất tộc, tộc ta sẽ cho ngươi lớn nhất tự do cùng tự ẩn. Đích hệ nhất mạch thiên chi kiều nữ, cũng tùy ngươi chọn chọn. Địa vị của ngươi sẽ không thua kém ta Hiên Viên nhất tộc. Đạo tử, chờ ngươi vũ dực dần dần phong phú, kia chính là ta Hiên Viên nhất tộc thủ hộ thần a. Tiêu Trần mặt như bình hồ, trong lòng thì là trầm xuống. Hắn lo lắng chính là cái này a. Đến vạn cổ thánh địa, trường sinh thế gia dạng này đại thế lực, tại người ta dò xét phía dưới, trên người mình còn có thể có bí mật gì có thể nói. So sánh dưới, cái này Hiên Viên nhất tộc Hiên Viên Hổ thô cuồng hò hét, ngược lại là còn có mấy phần có độ tin cậy, nhưng chính là một tia mạo hiểm, Tiêu Trần cũng không muốn nhận a. Người Hiên Viên nhất tộc gia đại nghiệp đại, đích hệ nhất mạch những cái kia thiên chi kiều nữ, tuy nhiên cũng là vạn người không được một, hoa nhường nguyệt thẹn, cũng không có 100, cũng có 50 a. Người Hiên Viên nhất tộc nếu là thật có cái kia thành ý, sao không đem các người Hiên Viên nhất tộc cái này đệ nhất tiểu công chúa gả cho tiểu tử này a? U hình dáng như ác quỷ Nhật Nguyệt Ma giáo lão giả, ngoài cười nhưng trong không cười trêu chọc nói, muốn là như vậy, ta tin tưởng Thiên Quyền Thánh Địa đạo hữu, vẫn là lão phu bản thân, cái kia cũng sẽ không tại cùng ngươi Hiên Viên nhất tộc tranh chấp. Hiên Viên nhất tộc tiểu công chúa, Tiêu Trần có lòng đem nước quấy đục, ho khan một tiếng, kiên trì mà hỏi, dài đến xem được không? Thiên Quyền Thánh Địa trưởng lão, ngoặc kép, Nhật Nguyệt Ma giáo âm u lão giả, ngoặc kép, tiểu tử ngươi. Hiên Viên Hổ khóe miệng co giật, trong mắt còn có hừng hực lửa giận nhấp nhô, trách mắng, tiểu tử ngươi là thật không biết vẫn là cho ta giả ngây giả dại. Ta Hiên Viên nhất tộc tiểu công chúa bây giờ bất quá 9 tuổi, tiểu tử ngươi là lại bao lớn tâm, còn muốn cưới ta Hiên Viên nhất tộc tiểu công chúa. Tiêu Trần ngoặc kép, ta con mẹ nó mẹ thật không biết a. lúc này mới 9 tuổi sao? Trong lòng như vậy oán thầm, Tiêu Trần lúng túng giảng không ra lời nói. Trở lại chuyện chính đi, tiểu tử ngươi đến cùng tới hay không ta Hiên Viên nhất tộc? Tiếng như hồng lôi, trợn mắt tròn xoe, Hiên Viên Hổ hướng phía trước bước ra một bước quát hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.